tên trung niên đạo bào màu vàng này là tồn tại thiên vị, mai phục chỗ này là có mục đích gì? Bất quá một khắc sau đó, nghi ngờ của hắn liền được giải đáp. Lão tặc Hoàng Long. Thương Viên Vương nhìn tên trung niên đạo bào màu vàng, trong ánh mắt rực lên ánh thù hận, nghiến răng nói ra từng từ. Cái gì? Thạch Mục cùng Liễu Ngạn lần nữa kinh hãi. Nếu trước mắt bọn hắn là lão đạo Hoàng Long, vậy giờ này là người nào chủ trì đại điển hóa hình ở bên ngoài kia? Chưa xong còn tiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 401, nghịch chuyển động trời dịch giả. Ngóc Dung VNHPK1986 trung niên áo bào màu vàng lạnh lùng liếc mắt nhìn Thương Viên Vương, lập tức xoay chuyển ánh mắt nhìn xung quanh gian phòng, trong ánh mắt khó có thể kiềm chế được sự tham lam. Hắn cũng không thèm để ý tới Liễu Ngạn cùng Thạch Mục ở bên cạnh, trong mắt hắn hai người tựa hồ như không tồn tại vậy. Thạch Mục cùng Liễu Ngạn liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều lặng yên không nói năng gì. Ha ha, bí khố của Lăng Thiên Phong quả nhiên ở chỗ này, thật là làm cho bản tòa có chút ngoài ý muốn. Thương Viên Vương, yêu tộc các ngươi quả nhiên suy nghĩ thật giản đơn, giữ bí mật mấy trăm năm ở bổn tòa thi triển ra chút kế nhỏ, ngươi liền ngoan ngoãn mở cái cửa ra. Ha ha ha, Hoàng Long đạo nhân cười ha ha. Hừ, lão tặc Hoàng Long kia, bây giờ ngươi nói lời châm chọc làm gì? Trong 300 năm ngươi dùng trăm phương ngàn kế, vừa đấm vừa xoa, còn không có thực hiện được đâu. Thương Viên Vương giận dữ nói. Thương Viên Vương, ngươi có thể nhẫn lại được, bản tọa tự nhiên cũng nhẫn lại được. Ngươi xem, đây không phải là đã chờ được sao? Chỉ cần có thể làm cho tu vi tinh tiến một bước, đừng nói là 300 năm, đối với những kẻ thiên vị như ta và ngươi mà nói, có coi vào đâu chứ? Hoàng Long chân nhân nhún vai xòe tay, nhìn bốn phía cười xùy một tiếng rồi nói. Ngươi vậy mà thật là đê tiện, lần này nếu không phải có bản vương mở ra cửa khố, cả đời này ngươi cũng không nhìn thấy nơi này. Thương Viên Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, còn ở đó nói lời ngu muội. Ngươi cho là hai cái tên tiểu tử này lẻn vào trong Lăng Thiên Phong này, bản tọa liền không biết gì sao? Trước đây ngươi lấy tự bạo nguyên thần mà uy hiếp khiến cho bổn tỏa không có cánh nào đối với ngươi. Bất quá hôm nay ta chỉ tương kế tựa kế thả cho bọn nó tiến vào trong chỗ nhốt ngươi. Quả nhiên ngươi ngây thơ thực cho rằng đây là cơ hội thoát khốn. Rồi cứ vậy mà đơn giản mở ra cánh cửa đi vào mật khố. Ha ha. Hoàng Long đạo nhân cười nghiêng ngả. Thương Viên Vương nghe vậy sắc mặt xám xịt khó mà hình dung. Ngươi ẩn trốn ở trong này. Vậy bên ngoài là người nào chủ trì đại điển hóa hình? Thạch Mục đột nhiên mở miệng hỏi. Hoàng Long đạo nhân nghe vậy, liền quay đầu liếc nhìn Thạch Mục cái, trên mặt hiện ra nụ cười khinh bỉ. Dù sao hôm nay các ngươi đều chết ở chỗ này, bản tọa liền phát động một lần từ bi, khiến cho các ngươi làm quỷ cũng rõ ràng a. Đó chẳng qua là một vị thiên giáo giáo hữu của bản tọa mà thôi. Dù sao nơi này cũng là thánh địa của yêu tộc, chỉ có một mình bản tọa, thật khó mà có thể đảm bảo an toàn. Hoàng Long đạo nhân nói, ánh mắt đầy tham lam nhìn chằm chằm về cái bàn màu vàng ở trung tâm tế đàn. Sắc mặt Thạch Mục có chút khó coi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thương Viên Vương. Hắn đã từng nói nơi này có một cái truyền tống trận nối liền với bên ngoài Lăng Thiên Phong. Chợt ánh mắt hắn vô tình liếc nhìn Liễu Ngạn. Lúc này thần sắc hắn có chút bất đồng, trên mặt hắn không có vẻ khẩn trương mà đang kích động nhìn về phía trên cái giá gỗ gần chỗ tế đàn. Thạch Mục ngẩn người, động dạng nhìn về phía cái giá gỗ kia. Trên giá gỗ có bày một khối như cục gạch màu đen khoảng vài thốn, không có bất kỳ pháp lực dao động, phảng phất như là một viên gạch bình thường. Liễu Ngạn tựa hồ cảm thấy Thạch Mục đang nhìn qua, liền quay đầu nhìn lại. Trong nháy mắt ánh mắt hai người giao nhau, nhãn thần Liễu Ngạn lộ ra địch ý, rồi lặng lẽ quay đầu đi. Thạch Mục nhướng mày, ý niệm trong lòng xoay chuyển, nghĩ lại khi trước Liễu Ngạn có hỏi Thương Viên Vương, viên gạch màu đen kia hẳn là Trụy Tiên Đài mà hắn muốn tìm. Đối với vật đó Thạch Mục không có chút hứng thú, ánh mắt nhanh chóng nhìn lên trên đỉnh tế đàn màu vàng,